Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, hỗn độn châu bên trong khai thiên. Chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Lâm Dương Nguyên Thần cùng thập nhị tổ vu hóa thân đều tiến vào hỗn độn châu bên trong. Chỉ thấy hỗn độn châu bên trong, đập vào mắt chỗ, không có vật khác, là một mảnh mênh mông hỗn độn, bình tĩnh, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Hỗn độn châu tuy là Lâm Dương pháp bảo, nhưng ở trong đó khai thiên tích địa, lại như cũ tồn tại mạo hiểm. Đang khai thiên tích địa quá trình bên trong, cái này bên trong hỗn độn liền sẽ bạo động, biến đến khó có thể khống chế. Bất quá ta lần này đến có chuẩn bị. Một Lâm Dương hít vào một hơi thật dài, đối thập nhị tổ vu hóa thân nói. Bố trận, 12 cái tổ vu hóa thân nhất thời hướng bốn phía tản ra. Các theo phương hướng, bố trí thành một cái đại trận, Đô Thiên Thần Sát đại trận. Chỉ thấy đại trận bên trong, vô tận sát khí lan lộn, thập nhị tổ vu hóa thân thân ảnh biến mất, thay vào đó là một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn ngật dựng đứng lên. Bàn cổ chân thân, Lâm Dương lấy chính mình 12 cái tổ vu hóa thân triệu hoán ra bàn cổ chân thân. Bộ thân thể này vô cùng cường đại, có thể so với thánh nhân, mà lại, cũng đúng lúc này, Lâm Dương Nguyên Thần cũng là khẽ động, bay về phía bàn cổ chân thân. Hợp, bàn cổ chân thân cùng bàn cổ Nguyên Thần hợp nhất, oanh. Một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên tỏa ra, rung động hỗn độn, nhấc lên từng đợt chiều dâng. Mảnh này từ lâu yên lặng hỗn độn, bắt đầu sôi trào lên. Lâm Dương hít sâu một hơi, cuồn cuộn hỗn độn bị hắn trực tiếp nuốt nhập thể nội, lại căn bản là không có cách tổn hại hắn mảy may. Mà chính là vừa tiến vào đến thể nội, liền bị cái này cường đại thân thể trong chớp mắt nghiền nát, chuyển hóa làm pháp lực. Lâm Dương đưa tay một nắm, cuồn cuộn hỗn độn vọt tới, hỗn tạp sát khí, không ngờ là ngưng tụ thành một thanh búa lớn, mà dưới chân hắn, lúc này thời điểm cũng xuất hiện một tòa nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên. Liếc nhìn lại, Lâm Dương lại giống như là bàn cổ tại thế, vị kia vĩ đủ sức để tại vô biên mênh mông hỗn độn bên trong khai thiên tích địa ma thần, bổ ra hết thảy hỗn độn. Sinh sinh theo trong hỗn độn mở ra một phương mênh mông thế giới. Lâm Dương mặc dù không phải bàn cổ, nhưng ở cái này hỗn độn châu bên trong khai thiên tích địa, thực lực của hắn lại cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy Lâm Dương chuẩn bị vô cùng sung túc. Lúc này thời điểm, từng kiện trí bảo ảo ảo theo Lâm Dương trên thân xuất hiện. Hỗn độn chung, thí thần thương, càn khôn đỉnh, hồng mông lượng thiên xích, tiên thiên ngũ phương kỳ, vân vân, còn có hắn chứng đạo chi bảo hỗn độn hồ lô, đều cùng lúc xuất hiện. Nhiều như vậy trí bảo khí tức, lại thêm Lâm Dương tự thân, cùng nhau phát ra, tại cái này hỗn độn châu bên trong, quả thực khủng bố tới cực điểm. Vừa mới sôi trào mà lên hỗn độn, chớp mắt lại bị lắng lại xuống dưới, bị trong nháy mắt trấn áp. Mở, Lâm Dương tay cầm búa lớn, đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội cửu chuyển huyền công vận chuyển, bàn cổ chân thân bạo phát toàn lực, nhất phủ bổ ra, bổ vào cái này hỗn độn châu bên trong hỗn độn phía trên. Trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, như là trong hỗn độn một tiếng sét, tại vô biên trong bóng tối lóe qua một đạo sáng chói lôi đình. Nhưng gặp lưỡi búa những nơi đi qua, một nói khe nứt to lớn bị phân ra. Vết nứt bên trong, cuồn cuộn địa thủy hỏa phong sôi trào, điên cuồng phun trào, vô cùng nóng nảy, đồng thời, một cỗ cường đại lực phản chấn, cũng là đến Lâm Dương trên thân, khiến Lâm Dương thân thể chấn động, không khỏi Lâm Dương hiện tại thân thể là bàn cổ chân thân. Thực sự cường đại, cho dù là hỗn độn lực phản chấn, cũng khó dung chuyển được hắn, vẫn chưa xong đâu, Lâm Dương quát to. Lại là nhất phủ bổ ra, chỉ thấy lưỡi búa lướt qua, hỗn độn bên trong, lại tách ra một đầu khe nứt to lớn, vết nứt bên trong, lại là vô số địa thủy hỏa phong phun trào đi ra. Tại hỗn độn bên trong tràn lan tàn phá bừa bãi, Bất quá Lâm Dương lại hoàn toàn mặc kệ. Không nói trước thân thể của hắn cường đại. Căn bản không sợ địa thủy hỏa phong xâm hại. Dưới thân thể của hắn. Còn có cái kia nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên thủ hộ lấy. Những thứ này địa thủy hỏa phong thì căn bản không gần được hắn thân. Ầm ầm, nhưng gặp Lâm Dương liên tục huy động búa. Từng đạo phủ mang tại hỗn độn bên trong tựa như tia chớp xẹt qua. Mỗi một đạo phủ mang, đều xé rách ra một nói khe nứt to lớn tới. Lâm Dương liên tiếp đánh ra 9981 búa. Không ngừng xé rách hỗn độn, rốt cục mở ra một phương đại thiên thế giới hình dáng. Bất quá cái này đại thiên thế giới vừa mới hình thành. Liền bị bốn phía vẫn chưa hoàn toàn khai mở hỗn độn một trận áp bách. Nghĩ nghĩ lại là muốn đóng kín lên. Thiên sập địa sập, quay về hỗn độn. Lúc này thời điểm, Lâm Dương hét lớn một tiếng. Không ngờ là bỏ khai thiên phủ cùng nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên. Liền phảng phất bàn cổ như thế. Hai tay chống lấy trời. Song chân đạp chỗ. Đứng vững hỗn độn áp lực. Bất quá, không giống với bàn cổ đầu tiên là đấu qua 3000 ma thần sau đó khai thiên. Sau cùng chống trời thời điểm dẫn đến bàn cổ kiệt lực ma chết. Lâm Dương lúc này trạng thái tuy nhiên cũng có suy sụp. Nhưng lại như cũ cực mạnh. Đi, chỉ nghe Lâm Dương hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy hỗn độn trung tương xứng gõ vang. Tiếng chuông đẩy ra, định trụ đại thiên thế giới. Để địa thủy hỏa phong ngưng kết, mà càn khôn đỉnh theo sát phía sau. Chiếc đỉnh lớn này bay tại thế giới bên trong. Đem từng đoàn địa thủy hỏa phong. Không ngừng thu nhập trong đỉnh lớn. Lại có hồng mông lượng thiên xích phi lên. Đột nhiên huy động, lại có tiên thiên ngũ phương kỳ rơi vào năm phương. Mặt cờ phấp phới, chấn trụ thiên địa. Lại có nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên thăng trên không trung. Cùng thí thần thương cùng một chỗ, tràn ngập từng trận hủy diệt chi lực, lại có không động ấn bay ra, dùng lực nhất ấn, chấn trụ sơn hà, thậm chí còn có cái kia ngũ hành hồ lô, âm dương hồ lô, thái âm hồ lô, thái dương hồ lô, cũng đều một lên bay ra, làm hết năng lực, trợ giúp Lâm Dương giải quyết các loại phiền phức, cũng chỉ có cái kia hỗn độn hồ lô, cái này Lâm Dương chứng đạo chi bảo. Lại là từ đầu đến cuối không có nhúc nhích, chỉ là lơ lửng giữa thiên địa, không ngừng hấp thu các loại đạo vận. Những thứ này đạo vận tràn vào đến trong hồ lô, không ngừng mà tăng lên hồ lô uy năng. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, hết thảy đều bình tĩnh lại. Lâm Dương mở phương thế giới này, lại là đã ổn định. Dù là Lâm Dương không chống đỡ thêm, hắn cũng sẽ không bị hỗn độn áp sập. Ngược lại phương thế giới này, còn thời thời khắc khắc càng không ngừng rút ra lấy phía ngoài hỗn độn. Tại thai nghén tự thân, chậm rãi trưởng thành, hô, Lâm Dương một hơi phun ra, chỉ thấy hắn thì ngồi xếp bằng xuống, ngồi tại đại thiên thế giới trên mặt đất, hai mắt khép kín, vô số cảm ngộ, lại là tại thời khắc này điên cuồng mà dâng lên trong lòng của hắn. Lâm Dương trên thân. Phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, cổ lão mà mênh mông, kinh thiên động địa, bên trong thiên địa, vô số dị tượng, ào ào nở rộ ra, lại là giờ khắc này, Lâm Dương rốt cục chứng đạo, trở thành một tên chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên. Đã lâu cảm giác a, Lâm Dương không khỏi cảm thán nói, hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực, hắn không phải là không có nắm giữ qua. Nhưng trước đó đó là hệ thống cho hắn. Còn lâu mới có được giờ khắc này chân thực hơn cùng an tâm. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào. Trong nháy mắt, từ thiên địa bên ngoài. Một đạo thô to hỗn độn chi khí. Như là thiên hà chảy ngược một dạng. Hướng thế giới bên trong rơi tới. Bị Lâm Dương há miệng nuốt vào. Lại là trong chớp mắt bị hắn cưỡng ép luyện hóa vì pháp lực của mình. Lâm Dương pháp lực liên tục tăng lên. Thân bên trên tán phát khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm, đúng lúc này, chỉ thấy đại thiên thế giới hư không chấn động. Một cỗ sáng chói công đức, đột nhiên hiện lên đi ra. Hóa thành một mảnh công đức chi mây. Quang mang vạn trượng, Lâm Dương trong lòng hơi động. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là biết, Cái này công đức, là đại đạo công đức, là bởi vì chính mình mở ra đến một phương đại thiên thế giới. Đại đạo xúc động, cho nên hạ xuống tới khai thiên công đức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.